Tiên ma đồng tu, chương 1958, đàn gảy tai châu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài tính tình cùng Diệp Tiểu Xuyên không có sai biệt. Đều là bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Rất sợ chết chi nhân. Cái này mập chim sở dĩ đột nhiên biến thành quai bảo bảo. Chính là vừa rồi Băng Loan đối với nó nói. Ngươi còn dám hung ta. Ta liền đem ngươi đóng băng 1000 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài cảm thấy. Chính mình chính là nhân gian trung thổ hỏa phượng. Huyết mạch cao quý. Huyết thống thuần khiết. Lại là ăn gà ăn mày lớn lên. Mà Băng Loan chẳng qua là nhân gian biên thùy man hoang chi địa vùng thiếu văn minh chi chim. Ăn tươi nuốt sống, tựa như chim rừng. Chính mình loại từ nhỏ liền bị hài lòng giáo dục hun đúc thần điểu. Cùng cái này man hoang dế nhũi chim rừng không chấp nhặt. Thật sự là có tổn hại bản thần chim uy nghiêm. Ngày thấp xuống bản thần chim phong cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trên tổng hợp lại, chính mình không cùng nó so đo. Không phải sợ cái này dế nhũi chim rừng. Tuyệt đối không phải sợ nó. Tuyệt đối không phải. Thanh Loan tiên tử hồn phách lại từ trảm trần thần kiếm bên trong nhẹ nhàng đi ra. Năm đó nàng cũng mộc huyễn tịch không có cởi bỏ thanh đồng cánh cửa cực lớn thượng Hà Lạc Thiên diễn bàn. Vô duyên được dòm nữ oa di tích. Không ngờ đã chết mấy ngàn năm. Hôm nay ngược lại là có cơ duyên này. Hồn phách vừa ra tới. Liền phiêu không thấy. Đoán chừng là nhìn bốn phía vách đá thủy phía sau rèm trước mặt những cái. Kia cổ xưa văn tự đi. Diệp Tiểu Xuyên cho Vân Khất U Phi trong thư đề cập tới. Tại thủy phía sau rèm mặt có rậm rạp chằng chịt vô số văn tự. Cũng không phải nhân gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn tự. Hình như là minh giới U Minh Văn. Diệp Tiểu Xuyên một cái cũng không biết. U Minh Văn tại nhân gian là có phạm vi nhỏ truyền lưu. Đạo gia rất nhiều phù lục thượng viết văn tự. Người bên ngoài gọi là chữ như gà bới. Kỳ thật phía trên văn tự chính là minh giới U Minh Văn. Thanh Loan tiên tử khi còn sống ngược lại là đối cái này loại văn tự có nhất định được nghiên cứu. Nữ oa nương nương danh khí quá lớn. Lưu lại hạ xuống văn tự tự nhiên tuyệt không phải bình thường nội dung. Không chuẩn ẩn chứa trong vũ trụ vĩnh hằng bí mật. Một lòng cầu trường sinh Thanh Loan tiên tử. Làm sao có thể bỏ qua cái này tốt cơ hội tốt. Lập tức không thể chờ đợi được đi xem thủy phía sau rèm mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái. Kia U Minh Văn. Vân Khất U không tâm tư nhìn những cái kia chữ như gà bới giống như văn tự, mang theo một người hai chim bay hướng về phía sơn động ở giữa nhất chính là cái kia đảo giữa hồ giống như bệ đá. Đem Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng đặt ở nữ oa pho tượng bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cùng Vượng Tài vô cùng quen thuộc. Cũng biết Vượng Tài linh tính 10 phần. Đã sớm có thể hiểu tiếng người. Liền đem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tình huống cùng Vượng Tài nói một lần. Kết quả Vượng Tài một mặt mộng bức, trốn ở Diệp Tiểu Xuyên ngực, nháy ngày mắt xếch, nhìn xem Vân Khất U, lại nhìn xem tiểu chủ nhân. Vân Khất U bất đắc dĩ, cho rằng Vượng Tài nghe không hiểu, đành phải nói liên tục mang khoa tay múa chân. Tiểu Xuyên hiện tại trong cơ thể có hai cổ năng lượng. Một cổ là thuần dương chí hàn hàn xương chi khí. Một cổ là thuần dương chí cương huyền hỏa chi khí. Ta tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi cùng Băng Loan một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khởi hợp lực, lợi dụng các ngươi bẩm sinh chí hàn chí dương linh khí. Cứu chữa Tiểu Xuyên, nhược trì hoãn nữa xuống dưới. Tiểu Xuyên sẽ chết, ngươi hiểu chưa? Chỉ cần đụng với về Diệp Tiểu Xuyên chuyện này. Thế nhân trong suy nghĩ cái kia cảm tình lãnh đạm, không thích nói cười Vân Khất U, giống như là cuồn cuộn nước sông. Vừa đi không quay lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoa tay múa chân cùng Vượng Tài trao đổi. Trái ngược với biến thành không có tim không có phổi tiểu trì cô nương. Hoặc là ngực to mà không có não Bách Lý Diên. Vân Khất U khoa tay múa chân hết. Thấy Vượng Tài vẫn là một mặt vô tội nhìn mình. Lòng của nàng rất là lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thân thể đã không cách nào trì hoãn. Trong cơ thể huyền hỏa chi khí càng ngày càng ít. Hàn xương chi khí đã thâm nhập trong cơ thể. Sắp phá vỡ Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể băng hỏa cân đối cục diện. Sẽ không tiến hành thi cứu. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vân Khất U thậm chí không dám suy nghĩ. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên có cái gì không hay xảy ra. Tại nơi này nhân thế còn có cái gì đáng giá chính mình quyến luyến đấy sao? Chứng kiến Vân Khất U đều nhanh sắp điên. Băng Loan thật sự nhìn không được. Đối với Vượng Tài khanh khách kêu vài tiếng. Vượng Tài nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng ngay sau đó cái này mập chim liền một mặt chán ghét mà vứt bỏ nhìn xem Băng Loan. Tựa hồ mình cùng Băng Loan cùng một chỗ thi pháp cứu chữa tiểu chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người, là đối chính mình một loại vũ nhục. Băng Loan hạng gì linh tính. Tự nhiên cảm nhận được Vượng Tài tâm tư. Há miệng liền hộc ra một ngụm băng chùy. Đem Vượng Tài đánh bay thật xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài trên mặt đất lăn hơn 10 vòng. Rơi xuống tiến vào bệ đá bên ngoài vòng tròn trong sông. Bò lên bờ phía sau. Chứng kiến Băng Loan thần điểu dương dương đắc ý bộ dáng. Cái này mập chim giận mà không dám nói gì. Vân Khất U thấy hai cái thần điểu không biết có hay không nghe hiểu chính mình ý tứ. Đành phải đi tìm Thanh Loan tiên tử. Nghĩ đến Thanh Loan tiên tử nói như thế nào cũng cùng Thanh Loan thần điểu sinh hoạt quá mấy trăm năm. Hẳn là hiểu được điểu ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng vo cả buổi, mới tại một bên thủy phía sau rèm mặt đã tìm được Thanh Loan tiên tử. Nàng hiện tại đang nghiên cứu phía trên văn tự, cũng không biết nghiên cứu ra cái gì. Biểu lộ rất là cổ quái, tựa như khiếp sợ, lại như vui mừng. Vân Khất U đem hai cái thần điểu chuyện này cùng Thanh Loan tiên tử nói. Mời nàng hỗ trợ, kết quả Thanh Loan tiên tử nói. Ngươi nên tìm không phải ta, là vị kia Bạch Sơn tộc trưởng. Nó hiểu được điểu ngữ. Ngươi tìm nó cho ngươi đương phiên dịch a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, thế nhưng, đến cùng như thế nào thì cứu đâu? Thanh Loan tiên tử nói, ta đây 3 ngày một mực ở suy tư việc này, không có gì vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể hỏa diễm cùng xương lạnh cùng băng loan. Hỏa điểu vốn là đồng nguyên, chỉ cần 2 người cùng một chỗ thúc dục bản thân linh lực. Âm dương nghịch chuyển, băng hỏa giao hòa, sẽ hóa giải Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể hỏa lạnh chi khí. Chẳng qua là phải chú ý nắm chắc hảo linh lực mạnh yếu. Này mập chim không có thức tỉnh, thiên hỏa chi lực xa xa so ra kém băng loan xương lạnh chi lực. Cũng may băng loan sống không xuống vạn năm, linh tính 10 phần, để vượng tài toàn lực thúc dục thiên hỏa. Băng loan căn cứ thiên hỏa lực lượng mạnh yếu lại tiến đi phối hợp. Liền không nhiều lắm đại nguy hiểm. Ta còn muốn nghiên cứu những thứ này U Minh Văn. Đừng đến phiền ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sinh tử. Thanh Loan tiên tử cho tới bây giờ đều không có chính thức để ở trong lòng. Nếu như không phải Vân Khất U đối với nàng có ân. Nàng thậm chí ước gì Diệp Tiểu Xuyên chết sớm. Chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên đã chết. Trảm trần cùng vô phong cuối cùng này cả đời nam nữ si tình duyên phận. Cũng liền chung kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thấy Thanh Loan tiên tử nói đến thế thôi. Cũng không quấy rầy. Quay người hướng Thanh Đồng môn phương hướng lao đi. Chuẩn bị đi tìm Bạch Sơn tộc trưởng tới đây. Nàng biết rõ Bạch Sơn tộc trưởng đối với Diệp Tiểu Xuyên cũng không có cảm tình gì. Nếu như không phải dùng sức mạnh, Bạch Sơn tộc trưởng còn sẽ không thả chính mình tiến đến tìm vượng tài. Nàng đã hạ quyết định, bất luận như thế nào đều muốn Bạch Sơn tộc trưởng đương phiên dịch quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả vừa tới cửa động, liền chứng kiến Bạch Sơn tộc trưởng giáo giác trốn ở cửa động hướng bên trong xem. Đường nhìn thấy Vân Khất U lướt đến lúc, nó bị hù vong hồn đại mạo, quay đầu liền chuẩn bị chạy đi. Vân Khất U làm sao có thể khiến nó ly khai. Bạch quang lóe lên, chạm trần thần kiếm liền đâm vào cửa động, cho đến không có chuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Sơn tộc trưởng trong sơn động thi triển không ra, muốn bay đi đã tới đã không kịp. Nó lập tức thu liễm cánh tay, kêu lên, ta không muốn làm gì chuyện xấu, chỉ là muốn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên tổn thương thế nào. Vân Khất U rơi trên mặt đất, nói, ngươi tới vừa vặn, ngươi hẳn là nghe hiểu được băng loan cùng vượng tài ngôn ngữ. Đi theo ta, Bạch Sơn tộc trưởng chứng kiến Vân Khất U ngón tay khẽ động. Trước mặt cắm chạm trần thần kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang rơi vào Vân Khất U ngón tay. Hắn xấu xí đại não một hồi mê muội, nuốt nuốt nước miếng, biết rõ cái này nữ nhân thật là đáng sợ. Chính mình căn bản là đánh không lại nàng. Huống chi cái này nữ nhân còn hiểu được diệu bát âm. Tuyệt đối đắc tội không nổi. Đành phải kiên trì đi theo Diệp Tiểu Xuyên bay đến nữ oa pho tượng trên bệ đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.